Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 515, đệ 515 trang. Kỳ thật đại bộ phận người một khi thắng một chiếc đem, có lợi nhuận phó tích phân, liền sẽ không lại lấy đứng hàng tích phân đi hạ chú. Bởi vì đứng hàng tích phân càng có giá trị, trừ phi phía trên hạ đại chú, tỉ như Tạ Khắc Lệ phía trước lập tức rút ra 1.000 vạn hạ chú. Chính là xưa nay chưa từng có đệ nhất nhân, đương nhiên. Nếu thắng, hết thảy đều hoa hảo nguyệt viên. Người khác chỉ có thể khen ngươi thật tinh mắt có quyết đoán, nếu là thua. Liền tỉ như Nhất Diệp Tông Vĩ, chỉ có thể như cha mẹ chết oán phụ mặt, giống như muốn đem phù xuyên ăn, thật là lợi hại. Tạ Khắc Lệ, người như vậy trăm phương ngàn kế thao tác, liền không nghĩ tới hậu quả. Nói lời này đảo không phải Nhất Diệp Tông Vĩ, cũng không phải có thể nhẫn Nhất Diệp Chiếu Nhân, mà là Trần Thương, người này đại khái là có tư oán. Bởi vì lưu ý đến vừa mới Đông Kha Cẩn Triều Tạ Khắc Lệ cười bộ dáng, Đông Kha thị tộc gia phong thực hảo, gia tộc giáo dục cũng sẽ thực nghiêu bức, cho nên có thể ra một cái ưu tú vô cùng cô cô. Không phải bởi vì người sau cũng đủ may mắn mà thành vương phi, mà là bởi vì người sau cũng đủ ưu tú, mới hấp dẫn vương tộc càng ưu tú thân vương vì này khuynh tâm, tự mình cầu thú, thậm chí ôn sầu ở vương tộc cũng có không thấp địa vị, lúc này mới có thể làm Đông Kha thị tộc thanh vân thẳng thượng, cho nên ngươi xem. Ưu tú hậu đại là có thể thay đổi gia tộc tương lai, Đông Kha thị tộc bên trong cũng đối kế thừa sớm có an bài, hai huynh muội là trung tâm, những người khác là phụ trợ, đã sớm ở niên thiếu khi trải qua đại lượng cạnh tranh lấy được cùng thế hệ cùng trưởng bối duy trì. Bọn họ cũng đủ tự tin, cũng đủ cao quý, tại gia tộc nói 102, có thể ảnh hưởng gia tộc quyết sách, cho nên, như vậy nữ tử xưa nay là có điểm ngạo khí ở trên người, phía trước cự tuyệt hắn thời điểm thập phần có lệ không kiên nhẫn, nhưng nàng ở Tạ Khắc Lệ trước mặt không phải mỉm cười, thân cận, nhiệt tình, giống như phương tâm ám hứa, cho nên Trần Thương đặc biệt khó chịu. Trần gia kỳ thật so Tạ thị cường đại, lại lưng dựa lách gia tộc, làm gia tộc người thừa kế. Trần Thương như thế nào cũng không muốn thừa nhận Tạ Khắc Lệ so với chính mình cường, sẽ luyện kim mà thôi. Thực tế vũ lực xa không bằng chính mình, hắn xứng đôi Đông Kha Cẩn cái này tử huyết quý tộc đích trưởng nữ, cũng liền xứng Lam huyết gia tộc phục thị đi. Trần Thương nói thực đột ngột, vốn dĩ rất cao hứng không khí bị người này phá hủy. Đông Kha Cẩn không kiên nhẫn, cũng sợ chọc Tạ Khắc Lệ phiền chán, đang muốn mở miệng dỗi trở về, cũng cảnh cáo ơ sen lách quản hảo người của hắn. Nhưng là còn chưa nói xuất khẩu, Phù Xuyên liền nhìn hắn một cái. Người ai? Trần Thương, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó nàng liền không để ý tới này ngốc tử, nghiêm túc nhìn này đó thú bông, đều hảo đáng yêu. Đều muốn, chính là muốn tuyển, Phù Xuyên suy nghĩ một chút. Ngồi xổm xuống, nhìn kỹ một ít tiểu thú bông. Còn lấy ra máy truyền tin tựa hồ muốn chụp Đông Kha Hà Đồ hai huynh muội thì tại yên lặng tính toán. Hẳn là cấp Phù Xuyên phó tích phân, đệ nhất sóng là 470 vạn, đệ nhị sóng nàng 470 vạn cộng bọn họ hợp nhau tới đầu nhập 1.000 vạn, từng người dựa theo bồi phó suất 2.50, phân biệt bắt được 1.175 vạn cùng 2.500 vạn tích phân. Người sau 2.500 yêu cầu phân một nửa cho nàng, cho nên là 1.250 vạn tích phân. Thêm lên tổng cộng là 2.425 vạn phó tích phân, nhưng vấn đề là này 2.425 vạn tích phân là phân biệt. Từng người một nửa treo ở bọn họ tài khoản, không thể hợp nhau tới dùng, cũng không thể chuyển khoản, cho nên bọn họ chỉ có thể mua sắm thứ nhất nửa trong vòng thú bông, nếu không. Đông Kha Hà Đồ cùng Đông Kha Cẩn nhìn về phía giá trị 2.000 vạn Blade Runner. Trong lòng có chút tiếc nuối, phỏng chừng Tạ Khắc Lệ cũng cảm thấy tiếc nuối đi. Trần Thương sắc mặt rất khó xem, đáy mắt có điểm đen tối. Trong đầu về ơ sen lách làm hắn thử, không cần khác người phân phó hoàn toàn biến mất, chỉ nghĩ đem người này kéo xuống mã. Vì thế nói, người giống như thực thích đánh cuộc. ngày mai chính là thực chiến đi. Hoặc là chúng ta cũng đánh cuộc một phen. Đông Kha đại ca, A Cần, các ngươi cũng có thể tham gia. Thế nào? Tạ, đúng rồi. Bọn họ cũng đều biết Đông Kha huynh muội cùng Tạ Khắc Lệ trong tay hiện tại nhất định có đại lượng. Phó Tích Phân, vừa thấy nàng hướng thú bông khu bên này liền sốt ruột. Sợ nàng đem Tích Phân dùng hết. Cũng là vừa rồi, Ersen Lách đưa tin tức cho hắn. Làm hắn để việc này, chỉ là hắn còn chưa nói xong, có một đạo réo rắt thanh âm áp qua hắn, Tạ Khắc. Lệ, núi xa không cốc có linh âm. Có người kêu ngươi, kia 12 giờ vừa qua khỏi vài phút đại đồng hồ bên cạnh chính là khống chế tháp. Trong tháp đại môn đi ra một cái nữ hài, hoặc là nói. Nữ hài đã trưởng thành, phi phong tình vạn chủng. Nhưng nàng đứng ở tiếng chuông chung, lưng dựa khống chế tháp hạ sáng lạn ấm áp ánh đèn. Có lẽ là trùng hợp, có lẽ là hôm nay là cuối tuần. Hết thảy giống như đều vừa vặn tốt, phanh phanh phanh. Kia huy hoàng bất dạ thành, ở qua đêm khuya 12 điểm sau, sáng lạn pháo hoa tượng ngàn thụ vạn thụ một đêm nở rộ phồn hoa. Quang huy lạc nhân gian, vẩy đầy nàng đuôi tóc, gió thổi qua, gợi lên như máu hồng dây cột tóc cùng lưu mặc tóc đen, không khí càng thêm an tĩnh, kia bối lạc hoa. Quang tự nhiên lạc không đến nàng trong mắt, nhưng nàng liếc mắt một cái trông lại địa phương có quang, nhìn đến Phù Xuyên sau liền hô một tiếng. Sau đó nàng đi tới, tới rồi vốn dĩ liền rất gần thú bông khu, cũng là đến Phù Xuyên trước mặt, thực bình tĩnh hỏi, nói đi, muốn cái nào? Đông Kha hai huynh muội biểu tình có chút khác thường, nói như thế nào đâu, mặc danh có loại. Chính mình không bằng đối phương, bị áp quá, hoặc là nói, không đủ được sủng ái cảm giác, bởi vì Tạ Khắc Lệ phản ứng rõ ràng không giống nhau, Phù Xuyên chính. Ngồi xổm ăn kem, nghe tiếng quay đầu xem nàng, biểu tình có chút kỳ quái cùng nghi hoặc, giống như chúng ta không cần cấp lẫn nhau tích phân, tuy không có thực trắng ra giao lưu cùng giao. Dịch, đối phương cho dây cột tóc nhắc nhở nàng đã trở lại, nàng cũng liền đoán được người này hẳn là khảo qua một đợt. Bắt được một bộ phận tích phân, căn cứ vào đối úy minh đường đánh giá còn muốn cao hơn Đông Kha hai. Huynh muội. Phù Xuyên tự nhiên sẽ không từ bỏ, lợi dụng hạ cái này đệ nhất khách hàng. Lại làm một đợt hợp tác, cho nên cấp đối phương đã phát tin tức. Hỏi nàng chơi không chơi đánh cuộc, đối phương trở về chơi. Sau đó trực tiếp báo cho chính mình đánh qua áo thuật tháp. Chuẩn bị đánh khống chế tháp. Bất quá chưa cho đại khái tích phân phạm vi. Chỉ cho nàng khả năng quá tháp tầng. Làm Phù Xuyên chính mình đi đo lường tính toán, dù sao. Người tính hẳn là so với ta chuẩn, người này đã sớm xem thấu Phù Xuyên thiện này đạo. Không người ra này hiểu. Hết chương.